Ngạo Thế Đan Thần, chương 488, Tử Vong Chi Thủ, góc truyện audio.com. Mạc Thiên tại ác yêu huyền cảnh bên trong rồi cùng Tôn Huyết Nhẫn tranh tài quá, khi đó hắn liền biết Tôn Huyết Nhẫn cánh tay phi thường xem khủng bố. Hiện tại hắn xem như là nhìn thấy cánh tay kia nguyên hình, loại này vũ hồn làm cho người ta cảm giác chính là tà ác to lớn bạch cốt chảo. Hơn nữa còn tràn ngập tử khí, bất quá này nhưng cùng Tôn Huyết Nhẫn phi thường xứng, Mạc Thiên không dám đụng vào cái kia bạch cốt chảo. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như đụng tới cái kia bạch cốt cự chảo, nói không chắc sẽ chết đi. Lúc này hắn giống như là tại bên bờ sinh tử dãy dụa người như thế, mắt thấy cái kia bạch cốt cự chảo duỗi đến, Mạc Thiên giống to một tiếng. Trên người bộc phát ra lúc thì trắng sắc quang hà, hình thành một cái vòng bảo hộ chặn ở trước người. Tôn Huyết Nhẫn trên mặt mang theo cứng ngắc cười lạnh, kế tục hướng Mạc Thiên chộp tới, tuy rằng hắn bị cái kia màu trắng lồng ánh sáng ngăn trở. Bất quá tay của hắn chảo đâm vào đi thời điểm, nhưng không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Mạc Thiên bị Tôn Huyết Nhẫn dưới chân cái kia màu đen vòng xoáy không ngừng hấp quá khứ, căn bản không cách nào đào tẩu. Loại quái dị này chiêu số là hắn chưa từng có nghe nói qua tử vong vòng xoáy, đây cũng là ma công một loại, không nghĩ tới vương quyền đồ đệ. Dĩ nhiên rơi vào ma đạo, nhưng ở thái cổ thời điểm, thì có không ít trong chính đạo cường giả học tập ma công, điểm này cũng không khỏi chỉ. Chỉ cần không làm xuất chuyện thương thiên hại lý là được. Vũ Khai Minh sắc mặt ngưng trọng, Mạc Thiên là hắn Vũ gia trang đệ tử. Cùng hắn có lưu lại đồng dạng huyết mạch mà bây giờ nhưng đối mặt nguy hiểm, cái kia bạch cốt chảo đầu ngón tay đã đâm vào Mạc Thiên trên mặt. Chỉ là vừa va chạm vào da rẻ, Mạc Thiên mặt liền đột nhiên phát sinh ra biến hóa, dĩ nhiên biến lão rất nhiều, trước đó hắn là một thanh niên. Hiện tại nhưng là một cái mọi người dáng dấp, Mạc Thiên trong lòng hoảng sợ, điên cuồng hét lên một tiếng. Mọi người chỉ nhìn thấy Mạc Thiên thân thể dâng trào xuất một trận năng lượng cuồng bạo, lập tức một tiếng nổ vang bạo phát. Kích thích một trận cuồng phong sóng khí, một trận chói mắt bạch quang tại từ luận võ giữa đài dâng trào đi ra. Để mọi người không cách nào thấy mặt trên tình huống nhân, mà điên cuồng chấn động từ luận võ đài truyền tới. Giống như muốn đem toàn bộ quảng trường cho chấn động đạp như thế, ầm ầm âm thanh càng là liên tiếp không ngừng. Bạch quang rất nhanh sẽ biến mất rồi, mọi người chỉ nhìn thấy Tôn Huyết Nhẫn dùng cái kia to lớn bạch cốt chảo ngăn trở đầu, cơ thể hơi hạ tồn. Tóc ngổn ngang, y phục trên người đều trở nên rách rách dưới dưới, khóe miệng lưu xuất ra máu tươi. Mà Mạc Thiên nhưng tại trên đài tỷ võ chậm rãi leo, hắn đã đi tới bên cạnh Tôn Huyết Nhẫn sau khi nhìn thấy, Mạc Thiên đã leo hạ luận võ đài. Mạc Thiên không có chết, nhưng Vũ Khai Minh nhưng phát ra một tiếng tiếc hận thở dài, Mạc Thiên tuy rằng có thể bảo mệnh, nhưng cũng phế bỏ. Hắn đem chính mình đan điền nổ tung, để năng lượng thả ra, Tôn Huyết Nhẫn nếu như vào lúc kia không làm chống đối, sẽ chịu càng nặng thương. Đây cũng là tự phế tu vi cách làm, cái này cần bao lớn quyết tâm mới có thể làm được, Trầm Tường cùng Vũ Khai Minh đã xông qua. Trầm Tường cho Mạc Thiên này hạ một mảnh địa ngục linh chi, lúc này Mạc trời còn chưa có ngất đi, Mạc Thiên nắm lấy Trầm Tường quần áo. Suy nhược mà nói rằng, Trầm huynh, nhìn ngươi rồi, ngươi tuyệt không có thể làm cho như vậy tà ma đạt được cuối cùng kia khen thưởng. Bằng không hậu hoạn vô cùng, Mạc Thiên nói xong, nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh, mà hắn lúc này cũng trở nên rất già, hai bên tóc mai đã bạc. Tính mạng của hắn nguyên khí cũng rất nhược, cái kia Tôn Huyết Nhẫn bạch cốt cự chảo không chỉ có thể cướp đi nhân tuổi thọ, còn có thể để hấp thu sinh mệnh nguyên khí, thấy Tôn Huyết Nhẫn cái kia tà ác bạch cốt cự chảo. Cái khác đại lục bá chủ đều nhíu mày đến nghị luận sôi nổi, công nhiên sử dụng loại ma công này, để rất nhiều người đều phi thường phản cảm. Lúc này cái kia Tôn Huyết Nhẫn tại trong mắt mọi người, giống như là một chỗ ngục bên trong tà ma. Đứng ở trên đài tỷ võ Tôn Huyết Nhẫn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Trầm Tường, trong con ngươi tràn đầy sát khí. Hắn cái kia bạch cốt cự chảo đã biến trở về cánh tay, có thể thấy được hắn dung hợp vũ hồn là phi thường tà ác hơn nữa cường đại. Chỉ là vừa bắt đầu không bao lâu, Mạc Thiên liền thất bại, hơn nữa vì bảo mệnh, vẫn tự bạo đan điền, từ nay về sau chính là một người phế nhân. Chuyện này đối với một cái thiên phú dị bẩm võ giả mà nói, là vô cùng lớn lao đà kích mà xuống một hồi chung kết quyết tái. Chính là rất muốn cùng Tôn Huyết nhẫn luận võ, rất nhiều người không khỏi thấy Trầm Tường lo lắng. Đồng thời lại hy vọng Trầm Tường có thể đánh ngã, cũng Tôn Huyết nhẫn, đây nhất định là vũ hồn, nhưng không biết là lai lịch gì. Hơn nữa Tôn Huyết nhẫn vẫn tu luyện một ít ma công, Liễu Mộng Nhi ngưng mi nói rằng, Hoa Hương Nguyệt cũng giống như nàng. Trong lòng âm thầm lo lắng Trầm Tường, cái kia Tôn Huyết nhẫn sử dụng loại kinh khủng kia công kích cũng là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu như Tôn Huyết nhẫn cũng là niết bàn cảnh cường giả, nào sẽ để rất nhiều người đều ngủ không yên, bởi vì rất nhiều người đều nhìn ra. Tôn Huyết nhẫn tu luyện loại ma công kia, giống như cần hấp thu người khác, Tôn Huyết nhẫn thắng lợi tiến vào chung kết quyết tái, sau 3 ngày. Lại ở chỗ này cùng Trầm Tường tiến hành cuối cùng luận võ, cũng là vương giả võ đạo hội cuối cùng một hồi thi đấu, Vương Quyền Hô. Trong lòng hắn thất vọng cực kỳ, bởi vì Mạc Thiên không có chết, Trầm Tường nhìn cái kia đi xuống đài Tôn Huyết nhẫn, nắm đấm nắm chặt. Hắn cho cổ đông thần hơi liếc mắt ra hiệu, liền đi theo cổ đông thần rời khỏi, mà Vũ Khai Minh nhưng ôm Mạc Thiên bay đi. Tất cả mọi người rời khỏi thần vũ điện, bất khóa trong lòng trên đều bao phủ mù mịt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng Tôn Huyết nhẫn kinh khủng kia bạch cốt cự trảo. Hồi tưởng Tôn Huyết nhẫn dùng cái kia bạch cốt cự trảo hấp thu Mạc Thiên tình cảnh, nghĩ tới đây một điểm. Cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run, ác ma, đây là rất nhiều người cho Tôn Huyết nhẫn đánh giá. Trầm Tường với ai cổ đông thần thông qua truyền tống trận trở ngược về Thái Vũ Môn, Trầm Tường muốn đi Thái Vũ huyền cảnh bên trong cấm địa. Hỏi dò Hoàng Cẩm Thiên hữu quan với Tôn Huyết nhẫn cái kia vũ hồn sự tình, Vương Quyền cùng Hoàng Cẩm Thiên người cùng một thời đại vật. Trầm Tường suy đoán Hoàng Cẩm Thiên khẳng định biết những thứ gì, hắn cảm thấy cái kia vũ hồn hẳn là Vương Quyền cho Tôn Huyết nhẫn. Bằng không Tôn Huyết nhẫn cũng sẽ không như thế nghe lệnh của Vương Quyền, ta tiếp, Trầm Tường để cổ đông thần ở chỗ này chờ hắn. Sau đó nhảy xuống cấm địa, Hoàng Cẩm Thiên thấy Trầm Tường đi tới, hơn nữa còn đầy mặt nghiêm túc liền biết có việc trọng yếu. Bất quá hắn vẫn là điên điên khùng khùng cười nói, tiểu tử, vương giả kia võ đạo sẽ như thế nào, sẽ không thua trở về chứ quá mất mặt. Trầm Tường tức giận nói, sư phụ, lão nhân gia người cũng quá coi thường ta sao, ta là không có có thua. Bất quá nhưng gặp được một ít nan để muốn thỉnh giáo lão nhân gia người, còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu cuối cùng tỷ võ. Bất quá so với ta vũ tên gia hỏa kia rất mạnh, hơn nữa còn biết sử dụng một ít tà ác võ công, Hoàng Cẩm Thiên sờ sờ râu mép, cười nói, chờ một chút. Ngươi trước tiên cùng ta nói một chút ngươi tham gia vương giả võ đạo hội trải qua, ta nghĩ biết quá trình ta nhưng là tẩy nhạt chết rồi. Trầm Tường không thể làm gì khác hơn là kiên trì đem chính mình tham gia vương giả võ đạo hội quá trình tỉ mỉ tự thuật đi ra. Hắn vẫn đem giết chết Vương Quyền 2 cái đồ đệ sự tình cũng nói cho Hoàng Cẩm Thiên, Hoàng Cẩm Thiên sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Trầm Tường hỏi mấy lần, Hoàng Cẩm Thiên cũng không nói gì, hơn nữa cặp kia khô gầy nắm đấm vẫn niết quá chặt chẽ, chốc lát quá khứ. Hoàng Cẩm Thiên cả người buông lỏng, trầm trọng thở dài một tiếng, quả nhiên như thế, Vương Quyền gia hỏa này điên rồi, cách trương.